Chiến thần bất bại, chương 5038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5038. Anh thật sự tưởng rằng mình là đại đế à? Người đàn ông mặc đồ đen quay lại nhìn Tiêu Chính Văn đang chắp tay sau lưng. Chế nhạo, tên kia, lần này anh đi xa quá rồi. Hôm nay tôi mời đại đế, không hề mời anh nên biết điều chút, đừng để người ta chê cười. Sắc mặt của tướng quỷ Trảm Ma vô cùng khó coi. Mọi người bình tĩnh đã, hình như có hiểu lầm gì rồi. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột nên tôi không kịp gửi thiệp mời tới. Đều là do tôi sơ suất, mong mọi người dĩ hòa vi quý. Phán quan mặt đen vội vàng đứng ra dàn xếp mọi việc. Lời này của ông ta giữ thể diện cho Mã Vương gia, đồng thời cũng nể mặt quỷ tướng Thanh Diện. Hơn nữa, mỗi người đều là đại diện của một thế lực. Nếu gây chiến ở đây thì chắc chắn âm phủ sẽ trở nên hỗn loạn. Cho dù là năm bộ âm tư hay thập điện Diêm Vương thì đều không muốn đối đầu với Mã Vương gia vào lúc này. Dù sao chư thiên thần giới không chỉ uy hiếp vùng ngoài lãnh thổ. Mục tiêu tiếp theo có thể sẽ là âm phủ. Đối đầu với bọn họ vào lúc này chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nhìn phán quan mặt đen. Khinh thường nói, ta chẳng sao cả, chỉ là có một số người đề cao bản thân quá rồi. U Minh đại đế đâu dễ làm như vậy. Hơn nữa, bao cả nhà hàng, không cho người khác vào là quy tắc gì thế? Lẽ nào U Minh đại đế có thể không màng đến quy tắc sao? Vừa nói, người đàn ông mặc đồ đen đã đổ hết lỗi lên đầu Tiêu Chính Văn. Hắn nghĩ cho dù uy danh của Tiêu Chính Văn cao đến đâu thì cũng không phải người âm phủ. Nói cách khác, cho dù Tiêu Chính Văn trở thành U Minh đại đế thì vẫn cần có được sự công nhận của các thế lực âm phủ. Thế lực của Mã Vương gia không thua kém gì thập điện Diêm Vương. Tiêu Chính Văn lấy lòng bọn họ còn không kịp chứ nói gì đến việc đắc tội với bọn họ. Dù sao thì việc thống trị toàn bộ âm phủ bằng sức mạnh của chính mình cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi. Ngay cả Mã Vương gia trước đây cũng chỉ có thể ngồi một bên, không dám thèm muốn toàn bộ âm phủ. Mã Vương gia là ai? Đó là thần thoại một mình xông vào âm phủ như đi vào cõi không người. Sao Tiêu Chính Văn có thể sánh bằng? Chỉ cần một chữ không của Mã Vương gia, vị trí đại đế của Tiêu Chính Văn e là không giữ nổi nữa. Hơn nữa, 1/10 âm binh ở âm phủ nằm trong tay Mã Vương gia. Mặc dù chỉ là 1/10, nhưng cũng lên đến mấy chục triệu âm binh. Nếu là người khác, có lẽ sẽ làm theo những gì người đàn ông mặc đồ đen nói, cố gắng lôi kéo Mã Vương ra, thậm chí còn lấy lòng bọn họ. Nhưng đáng tiếc người hắn gặp lại là Tiêu Chính Văn. Không màng quy tắc, Tiêu Chính Văn cười nhạt. Không đúng sao, nhà hàng vốn là nơi ăn uống. Anh lấy danh nghĩa U Minh đại đế, không cho người khác vào nhà hàng chẳng phải là không màng đến người khác sao? Cách chương.